Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, Diego Forlán. Trước hết tan nát cõi lòng địa nổi lên đến. Tuyệt đối là Argentina, bình luận viên. Go Messi, Messi, Messi, Messi. YSE, đúng là Leo Messi, hắn ghi bàn, rốt cục ghi bàn, ở đội bóng cần nhất hắn thời khắc mấu chốt, Messi thể hiện ra làm số một ngôi sao bóng đá giá trị. Chấm phạt đền phụ cận một cước đẩy bắn xuyên thủng khung thành góc chết. Đây mới là hắn ở Barcelona lúc chân chính trình độ cao nhất, mà Uruguay bình luận viên rõ ràng có vẻ rất bất đắc dĩ. Ngữ khí bi thương thảm thiết gào gừ. Xít, này thật đúng là một cái gây gâu tín hiệu. Messi bị người điên ly kích thành công sống. Argentina linh hồn phục sinh. 2-1, chúng ta lại lạc hậu. May là thời gian còn có 4 hơn 10 phút. Hy vọng chúng ta vương bài đội viên có thể giống như Messi. Ở thời khắc mấu chốt đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân. Uruguay gôn thần Muslera bởi vì toàn lực cứu thua. Tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở bóng vạch gôn trên sân cỏ. Trong nháy mắt này thân thể cùng mặt đất kịch liệt va chạm. Để hắn tầm mắt xem. Là té ngã máy quay phim màn ảnh như thế. Trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Đất trời rung chuyển. Thế nhưng, hắn vẫn là lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy tình cảnh như vậy liền ở trên khán đài cái kia sơn hô sóng. Thần dâng trào mà lên trong nháy mắt, một đạo đầu trộm đuôi cướp bóng người màu đen, không thể chờ đợi được nữa mà từ đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên trên thoăn lên, chạy về phía bên mình khu chỉ huy. Oa ha ha ha ha, lại thật sự tiến vào, đánh lén thành công, như thế nào, ông lão, xem ra vận may của ta so với ngươi thật quá nhiều, tương tự là đánh lén. Tại sao các ngươi liền không tiến vào đây? A ha ha ha, ây da, Lý Thống Phạm Dương Dương tự đắc địa dáng vẻ. Liền trọng tài thứ tư đều hận không thể quất hắn một đáy giày. Thế nhưng lão Lý không để ý. Thiên tân vạn khổ, rốt cục được ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu thời khắc. Nín nhịn cái kia làm sao có thể không tận hứng. Hắn đứng ở bản phương chỉ huy tịch biên giới bạch tuyến trên. Hướng về đội tuyển Uruguay huấn luyện viên trưởng Tabárez cợt nhà địa khiêu khích. Đem hiệp một ông lão này đùa giỡn chính mình một màn. Làm trầm trọng thêm địa trả lại Tabárez. Tabárez mặt đều tái rồi. Đây là hắn lần thứ nhất. Bị người khác dùng chính hắn am hiểu nhất khiêu khích phương thức tàn nhẫn mà đánh trả. Người điên ly vô liêm sỉ. Vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thế nhưng... Hắn vẫn xoa cằm đứng bình tĩnh ở tại chỗ, lại như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế. Nhẹ như mây gió, đúng là một bên Uruguay trợ lý huấn luyện viên con Castro rất. Tức giận tiểu kê kê đều muốn ngạnh lên, hắn đang muốn cắn răng muốn xông tới. Tabárez kéo lại chính mình hợp tác. Con, người muốn vượt qua người điên ly, liền muốn vô hạn hiểu rõ mục tiêu của chính mình. Còn nhớ hiệp một Diego ghi bàn sau khi đối mặt ta hết sức khiêu khích, người điên ly là làm sao ứng biến sao? Tabárez một câu nói, để con Castro rất trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều Tabárez là một cái nho soái. Là Uruguay bóng đá đạo sư, người ở bên ngoài trong ấn tượng, vị lão soái này đều là nho nhã tiêu sái phong độ phiên phiên. Thế nhưng... Vẫn đi theo ở Tabárez bên người Castro rất lại biết. Đạo sư trên người. Cũng không có ai biết gần như vô lại một mặt. Điên cuồng một màn. Thi đấu vòng loại vòng thứ hai đá với Chile ở 1-0 dẫn trước tình huống. Tabárez dùng lần lượt nhìn như bình thường cố ý khiêu khích. Để Chile đội huấn luyện viên trưởng khí bị váng đầu. Chiến thuật điều chỉnh trên suất liên tục nét bút hỏng. Dẫn đến Chile đội cuối cùng 0-4 thua trận thi đấu. Thi đấu vòng loại vòng thứ 6 đá với Colombia lại là Tabárez. Hắn ở một lần san bằng bóng sau khi, như là đoàn xiếc thằng hề như thế nháy mắt địa chào phúng đối thủ. đem đối thủ chủ soái trêu chọc nổi trận lôi đình. Cuối cùng cũng mất đi bình thường tâm, liên tục nét bút hỏng thay đổi người, dẫn đến Colombia 1-3 bại bởi Uruguay. Tối làm người khó mà tin nổi sự tình phát sinh ở thi đấu vòng loại vòng thứ 11 đá với lúc đó Nam Mỹ khu điểm đệ nhất siêu cấp cường địch. Đội tuyển Paraguay, đối mặt sư từ có người điên danh xưng nổi danh huấn luyện viên Vecchia, đội tuyển Paraguay nổi danh huấn luyện viên trưởng Martino Tabares lại là dựa vào một cái nhìn như người hiền lành mặt quỷ, trợ giúp đội tuyển Uruguay khó mà tin nổi địa đạt được một phen thắng lợi. Dùng làm mặt quỷ phương thức khiêu khích đối thủ huấn luyện viên trưởng này xem ra càng như là một cái đầu đường vô lại làm sự tình. Hay là, nếu như những thứ đồ này thật sự do một cái vô lại xuất ra, những người đã thành danh huấn luyện viên môn tuyệt đối sẽ không trong nháy mắt bị tức như vậy chết đi sống lại đánh mất lý trí. Đây chính là vì cái gì ở rất nhiều lúc, người nếu là bị so với mình thấp nhất đẳng chó dữ cắn một cái, chắc là chỉ có thể cúi đầu tự nhận xui xẻo. Ngược lại, nếu như là bị cùng người bình đẳng người từ đằng sau đánh lén một quyền, người sẽ nổi trận lôi đình không phẫn nộ trùng thiên. Mà người điên ly là Carlos Rod bản thân nhìn thấy. Cái thứ nhất đối mặt Tabares khiêu khích không có bị tức choáng váng. Hơn nữa, cái tên này lại bức Tabares càng vô liêm sỉ. Nhanh chóng như vậy hiện học hiện mãi. Rất nhanh sẽ dùng này một chiêu chuyển qua tới đối phó Tabares người. Đương nhiên, nếu như hắn biết, người điên ly ở vô liêm sỉ phương diện trình độ đã sớm có thể nói một đại tông sư, thì sẽ không có nhiều như vậy cảm khái. Trên sân, đội tuyển Argentina điên cuồng chúc mừng sau khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bị vận mệnh chặn lại yết hầu người, đã biến thành đội tuyển Uruguay. Phút thứ 50, sát thủ Suarez nhận được đội hữu Caceres đường biên truyền dài sau khi rõ ràng đã thấy hợp tác Forlan vị trí càng tốt hơn, nhưng vẫn còn đang khoảng cách khung thành 30m địa phương. Hung hãn lên chân sút xa. Bóng đá lệch khỏi khung thành quá nhiều, hoàn toàn không được điều. Lần này sút gôn, đem đội tuyển Uruguay ở mở màn không tới một phút bên trong liền bị Argentina đánh lén đắc thủ sau. Khi nôn nóng cùng phiền muộn, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tabares ở đây một bên giơ chân lớn tiếng tức giận mắng. Đạo sư hiển nhiên đối với Suarez lần này xử lý bóng lựa chọn phi thường bất mãn. Phải biết sút xa căn bản không phải Suarez đặc điểm. Hắn nên đem bóng đá truyền cho Forlan. Suarez yên lặng cúi đầu. Hắn đương nhiên biết mình làm sai. Nhưng là, Diego Forlan không biết cái gì xuất hiện sau lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ so với mình nhỏ rất nhiều hậu bối Suarez vai. Ở mồ hôi bên trong mỉm cười. Chỉ đội tuyển Argentina vùng cấm. Luis, bình tĩnh. Không cần loạn chính mình trận tuyến. Người đi nơi nào, ta gặp cho ngươi sáng tạo cơ hội. Nhớ kỹ, một cái chân chính sát thủ cần tối cực đoan bình tĩnh. Forlan nhìn như bình tĩnh ngữ khí, nhưng biểu lộ một loại không thể ngăn cản tự tin lực. Cái kia mồ hôi bên trong loang lổ mỉm cười. Có một loại ma lực thần kỳ, để Suarez lòng nóng nảy chậm rãi trở nên yên tĩnh lại. Một cái chân chính sát thủ cần chính là tối cực đoan bình tĩnh. Suarez như có ngộ ra. Tại đây dạng thời khắc sinh tử then chốt bước ngoặt. Bách chiến xa trường trải qua đau khổ lão đội trưởng Diego Forlan. Hiển nhiên muốn so với hắn này con vừa dương cánh bay lượn ưng non. Muốn thản nhiên rất nhiều. Cũng càng sắc bén rất nhiều. Bên sân, Lý Thống Phạm đùa giỡn xong Tabares sau khi trở lại trên ghế giáo luyện, bắt đầu chăm chú quan sát đội tuyển Uruguay phản ứng. Lão Lý vừa quan sát, một bên nắm bắt trơn cằm, rào rạt đắc ý, đang không có mở ra FM2010 hệ thống máy nói dối tình huống. Một lần nhàn cực tẻ nhạt tình huống nghĩ đến đá phạt phối hợp. Một lần hoàn toàn là nằm ở trả thù tâm lý đột nhiên đánh lén. Này hai lần âm mưu quỷ kế như thế chiến thuật ám hại. Lại đều rất vô liêm sỉ địa bị hắn chơi thành công. Quá trình của nó chi thuận lợi. quả thực cùng sử dụng thích làm gì thì làm điểm không hề khác gì nhau. Nghĩ đến lão tử ở cuộc tranh tài này bên trong, tuyệt đối là nhân phẩm con mẹ nó đại tăng cao ya. Mà so sánh với đó, Tabarez nhân phẩm đến muốn nhiều kém, mới sẽ bị chính mình ám hại thành công a. A ha ha, liền như vậy, nín nhịn nam một bên ngắt lấy cằm của chính mình ý dâm. Vừa quan sát trên sân thi đấu xu thế, thầm nghĩ, liên tục bị như vậy khó mà tin nổi mất bóng đả kích hai lần. Đội tuyển Uruguay, cũng nhanh muốn không vững vàng chứ. Rất nhanh, trên sân Suarez cái kia một cước 30 mét có hơn pháo cao xạ. Cũng chứng thực lão Lý suy đoán, thi đấu tựa hồ một lần nữa trở lại lão Lý tính toán bên trong quỹ đạo. Thế nhưng, Lý Thống Phạm trợn to hai mắt kinh ngạc phát hiện, lão tướng Diego Forlan lôi kéo Suarez tay nhỏ không biết nói rồi vài câu cái gì. Sau đó được xưng sát thủ, Ajax tiểu tướng, lại rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, như là một cái vạn ác hộ bị cưỡng chế như thế. Vững vàng mà đóng ở đội tuyển Argentina vùng cấm bên trong. Đem hắn cướp điểm cùng chạy chỗ uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mà cái khác Uruguay cầu thủ, hiển nhiên đều chiếm được Forlan nhắc nhở, đi lại trở nên trầm ổn. Đây chính là lão tướng tác dụng sao? Lý Thống Phạm trong mắt ý cười dần dần từ trần. Hắn liên tưởng đến đội tuyển Argentina nhân viên bố trí. Riquelme cứ việc là thế giới công nhận giữa sân đại sư. Hắn ở đội bóng bên trong tác dụng cũng cực đoan trọng yếu. Thế nhưng, thiếu từ ít lời tính cách nhất định hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành xanh trắng quân đoàn. Chân chính lãnh tụ, mà Messi tiếng tăm như mặt trời ban trưa. Đáng tiếc tuổi tác để hắn không cách nào hướng về Forlan như thế ở tinh thần mức độ đối với đội. Bóng làm ra cống hiến lớn. Cho tới những người khác, Higuain, Milito, Mascherano, đều kém một chút. Nhìn chung bây giờ Argentina 23 người danh sách lớn bên trong. Chỉ có Javier Zanetti một người, mới có tư cách cùng tư lịch, trở thành đội tuyển Argentina Diego Forlan. Lý Thống Phạm nguyên vốn là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Đem Zanetti nhận lệnh vì là đội bóng đội trưởng. Thế nhưng, thời khắc này, lão Lý phát hiện, muốn dựa vào dùng cái giá thấp nhất dẫn dắt đội tuyển Argentina thu được chém xuống một đường cương. Địch, chính mình còn nhất định phải cấp cho Zanetti càng cao hơn địa vị. Thi đấu theo thời gian trôi qua, từng giọt nhỏ địa tới điểm kết thúc. Đội tuyển Uruguay ở lão đội trưởng Diego Forlan dẫn dắt đi. Rất nhanh từ mất bóng trong bóng tối đi ra. Một lần nữa phát huy ra đội bóng thực lực chân chính. Bọn họ không tiếc thể lực lao nhanh cùng cứng rắn chiến đấu. Xác thực cho đội tuyển Argentina tạo thành phiền toái không nhỏ. Forlan ở ngoài vùng cấm liên tục chạy trốn lan truyền. Xe chỉ luồn kim, sáng tạo ra không ít đạt được cơ hội. Đáng tiếc, hàng tiền đạo hợp tác Suarez ngày hôm nay tựa hồ cũng không thế nào gặp may mắn. Liên tục lãng phí mấy lần bên trong vùng cấm lên chân sút gôn cơ hội. Trong đó một lần thậm chí là đơn đao bóng. Mãi cho đến toàn trường phút thứ 80. Điểm số vẫn là 2-1. Đội tuyển Argentina dẫn trước. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,